Cầu nguyện thân mộng đập không trung vật sắc tiền đế cầm bì cực bị miệt tam luân hà thời hữu tức để xích xuất tử một vị, tức là mình có thể chết ở đây, sanh vào một đời khác hoặc một thế giới khác. Đó là mình hiểu cái nghĩa lâu dài, nghĩa xa. Còn hiểu gần á, hiểu gần xuất thử một vị là như thế này. Đại thừa tư tưởng là ta hướng về cái nội tâm của mình. Xuất thử một vị tôi nói ví dụ như mình mới đang vui vẻ ở đây, đang vui vẻ tâm hồn sảng khoái, bình an, tự tại. Tình cờ nó có một cái nghịch duyên nào mà mình không vừa lòng, đấy thì mình không còn làm chủ được cái tâm mình nữa, mình nổi sân lên, nổi vô minh phiền não lên. Thế thì đó là xuất thử một vị, trong trường hợp đó cũng kể là xuất thử một vị. Có nghĩa là mình ở cảnh giới trời, ví dụ như cái tâm mình an lành, thanh thản, đó là mình ở cõi giới trời. Nhưng mà nổi một cái cơn vô minh phiền não, làm cho bực bội, khổ đau, đó là một vị là mình mất đi. Mất mặt ở cái cõi trời này lại phải sang qua một cái thế giới của Atula hoặc là có người hoặc là địa ngục. Thì ra cái tư tưởng đó nó cực khổ, nó dày dò mình nhiều hay ít. Rồi nếu như nó dày dò mình trong vòng 10-15 phút gì cực khổ rồi, cái mình tính thức lại, mình tính thức là à, mình nói rằng là thế thì là nhất thiết hữu gì hóa nghiệp mộng huyễn bào ảnh gì lo gì chi đẹp, thế thì chuyện gì mình phải đau khổ chi đến cái phút mỗi lần bằng này tính thức. Thế là cũng là một vị mà xuất thử, tức là mình sanh ra qua thế giới cực lạc, nó còn cái ý niệm đó, nó mới là thật sự là tư tưởng của đại từ cõi giới cực lạc. Nó gọi là cái nghiệp giảng sanh nè, trở về gọi là vì còn nghiệp, còn cái nghiệp vô minh như thế mình chưa đoạn được. Chính mình đang ở cõi ta bà, đang buồn bực sầu khổ đây mà mình tính đến được là cái tâm trí của mình nó thanh mở, nó an lành, nó giải thoát tự tại. Thế thì là tới gọi là tới nghiệp giảng sanh, nghĩa là vừa còn những cái nghiệp chướng trong tự tâm tự thanh này mà mình tính đến kia là mình có thể phát sinh qua cảnh giới cực lạc, sống với một tâm trạng thật là an lạc thoải mái. Cho nên có con tổ nó có cái từ tới nghiệp giảng sanh là như vậy. Bình nhân mình sống như thế này mà có thể một ngày mình phát sinh được mấy lần, mà có thể là rơi lại ta bà mấy lần. Cái địa tạng gọi là nhất nhật nhất dạ, dạng tử dạng sanh là ý nghĩa đó. Chúng ta mỗi ngày cũng nhất nhật nhất dạ, chúng ta cũng phản tử phản sanh. Những cái người mà bị vô minh phiền não nó hoành hành đó, là một ngày là cả trăm lần khổ và 100 lần vơi đi rồi thì nó sinh ra cái khổ khác, rồi cái khổ khác vừa tỉnh thức được chút xíu nó vơi đi vừa an lành được chút xíu thì là nó sinh ra cái khổ khác. Đó là cái tâm trạng mà cái địa tạng gọi là nhất nhật, nhất dạ, dạng tử, dạng sanh. Trong một ngày, một đêm là cả trăm vạn lần sinh tử. Cho nên là mình kiểm tra coi cuộc sống của mình, trong tâm hồn của mình thật sự là nó như vậy. Lớn trên địa tạng nói là cái tấm tình địa ngục nó ở đâu, mà nó có thật hay không, thì cái bữa đó tôi trả lời, tôi nói thật thật, nói theo cái tư tưởng của đại thừa. Học Phật pháp, đại thừa Phật pháp và học sâu vào đạo Phật, không bao giờ có cái địa ngục nào, một tầng cũng không có, đến có 18 tầng. Một cái địa ngục cũng không có, cho nên nó chia là 18 địa ngục lớn, rồi ra trong đó là 500 địa ngục nhỏ, không có đâu. Không có trong cái vũ trụ bao la này, chứ đừng có nói lòng đất này thì càng không có rồi. Lòng đất này cái bề kính đó có 40.000 cái số mà. Thì ở trong là lửa đang sôi sục sục ở trong địa ngục ở đâu? Quỷ dữ như thế nào mà ở trong đó được? Cũng không có cái linh hồn nào mà đọa mà chui vô cái chỗ lửa sục sục như vậy được. Điều đó là khoa học người ta đã kiểm nghiệm và chứng minh điều đó rồi. Thế chứ trong lòng đất không có gì đâu hết. Còn ngoài cái lòng đất thì bao nhiêu trăm ngàn cái số, bao nhiêu triệu cái số người ta đã từng phóng vệ tinh, người ta đi khảo sát rồi. Đã từng phóng viễn vọng kính, người ta thấy được 160 triệu cái số. 60 triệu năm ánh sáng, cái bề dài của cái vũ trụ. Mà cũng có cái gì khác là không gian và thiên thể hành tinh. Thế thì cái vấn đề mà địa ngục mà của đạo Phật nói là cái địa ngục là ta dịch là bất là không hề có chút xíu vui, là khá yếm, là những cái cảnh, những cái cảnh nào, bất cứ là cảnh nào, ở trong hoàn cảnh nào, mà những cái điều mà nó làm cho con người ta không bằng lòng, người ta chán chê, người ta sợ sợ khủng khiếp, đó là địa ngục. Mà mình cãi bất lạc, khổ phụ, khổ khí, nghĩa là cái môi trường, cái hoàn cảnh đó là hoàn cảnh, trong hoàn cảnh đau thương, khổ sở và xấu xa. Ê chê, vô và hữu, là những người không có chỗ nương tựa, hoặc là chấp đoạn, hoặc là chấp thường, đều là không có chỗ nương tựa tâm hồn, không có cái chân lý để nương tựa. Thế thì là người ở trong cái những tâm trạng đó là người ở vào địa ngục. Chứ địa ngục không có ở đâu. Đó là hoàn toàn chữ nghĩa và tra cứu toàn bộ mà học đều phải nói gì hết, chứ không có khác hơn nữa. Nói khác hơn là không phải là tình Phật. Bất lạc, khổ phụ, khổ khí, vô hữu, vô hữu là những người không có chỗ nương tựa về tâm hồn, không có lý trí, không có tuệ, hoặc chấp đoạn, hoặc chấp thường là người đó nào khổ. Chỗ đấy bất lạc là không hề có vui, trái lại cái cực lạc là cái tâm trạng thật an lành là cực lạc. Cái cực lạc cũng không có ở trong cái vũ trụ này. Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đã thọ thì là cố danh. Đâu mà chúng sinh đó không có bị các điều khổ, mà chỉ sống hoàn toàn ở các điều vui, gọi đó là cực lạc. Mà không cần nói cái vùng đất đó nó ở phía nào. Kinh điển đã được phải học vậy. Cũng như ngay bây giờ cái chùa Bảo Đài này, ta có thể ở cõi dục, cũng ở đây, gọi là ta bà, mà ở trong cõi dục cũng ở đây. Cõi sắc cũng ở đây, mà cõi vô sắc cũng chính là ta tạo nó ra. Cho nên vì miệng tâm luôn hàm hời, luôn thích làm ơn nhớ dùm vậy đó. Nhớ dùm cái tâm luôn tức là ba cõi. Cho nên ông nhớ kỹ cái đó là ba cõi, là cứ tưởng tượng rằng là phải đi xa, cao gì đó là không đúng. Cái từ cao đó thì không có thôi. Ngày nay khoa học người ta nghiên cứu rồi, quả đất của mình là bốn bề đều là bề nào cũng thấp thấp, không có đặt vấn đề cao. Còn xa người ta có thể diễn dụng kính tôi thấy được 165 triệu năm ánh sáng, mà cũng không phải vì vậy mà có địa ngục hay là cực lạc ở ánh sáng, cũng phải vì vậy mà có ta bà ở đâu cả, mà ta bà ở đây. Đấy cái đó, bởi vì mình còn bị bất bình bất mãn, còn đau khổ là ta bà. Rồi cũng ngày nay mà kỳ quốc chúng sanh qua hỏi chúng khổ, cái thế giới nào, cái cảnh giới tâm linh nào mà không bị các điều khổ, mà chỉ có an lành thoải mái tự tại trên đây, là người đó đang ở cực lạc. Vì miễn tâm luôn hà hoài thôi, hà hoài thôi, tức là để ý cậu đó. Xuất từ một mỹ thanh trầm bị cực, chữ đó cũng để ý, cũng như chữ giảng sanh cực lạc phải để ý. Không cần học nhiều lắm đâu, để ý những cái đó ta có thể vãng sanh, mà ta có thể nhất nhật nhất dạ dạng tử dạng sanh đó nha. Một ngày một đêm mà chết rất nhiều lần, sống lại rất nhiều lần, mà chết sống đó là gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó là sự sinh tử, nó biến dịch về trạng thái của tâm hồn. Còn cái thân này cũng vậy, nó cũng biến dịch vô số lần. Cái tim của ta nó đập một phút là 60 lần, mà 60 lần như vậy là từ cái huyết máu cơ thể của ta nó thay đổi liền liền đó chứ. Đó là nói về cơ thể, về thân. Còn tâm của chúng ta nó cũng vạn tử vạn sanh, nó biến đổi ghê gớm lắm. Thì nếu mà chúng ta mà kiểm tra lại cái tư tưởng của ta hàng ngày coi, là nó thay đổi liên tục. Do vậy mà đạo Phật ta giải pháp môn là quán niệm thiền định, là để kiểm tra về cái sự biến chuyển của thân của tâm. Mà thân thì dễ kềm chế rồi, chỉ cần nghe là đóng khung mà nhốt nó lại trong một cái thất vuông nào đó, hoặc là tập kềm hãm nó bằng cái kiểu là ngồi một chỗ cho nhiều tiếng đồng hồ là có thể giữ thân được rồi. Nhưng mà còn cái tâm mà kiểm tra cái vấn đề và biến chuyển của nó là rất là khó, nếu không có thiền định là không kiểm tra được. Vì vậy mà phải học chánh niệm để chánh định. Bên này tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, cùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Trên thế gian ấm duyên thành chất, cái câu này nó là cái căn bản giáo lý của đạo Phật sâu xa. Nhưng mà nếu mình phân tích kỹ cái này ra, có khi nó đau lòng cho nhiều người, nó đụng chạm tới cái tâm tư của những cái người của chúng ta, là những người học đạo. Bởi vì đây là phần thật mà nói, giác ngộ cái câu này khó lắm. Tham luyến thế gian, cái người tu ta lấy cái đời của Đức Bổn Sư của chúng ta, ta thấy ta lấy cái đó là cái chuẩn thì ta phải thấy được cái câu này. Đức Bổn Sư của chúng ta là một người ở trong cái giai cấp cao sang quyền quý giàu có tột bậc đối với một nước, nhưng mà không tham luyến về cái sự sung sướng trang trọng của tự thân, không tham luyến cả cơ đồ, cả sự nghiệp. Do vậy mà ngày nay ta mới có một đấng bổn sư mà ta thờ và ta tôn kính. Chứ nếu nhìn đến bổn sư của chúng ta mà bị phạm phải cái lời nhắc nhở này của Tổ Quy Sơn ấy, thì ngày nay không có đọc. Mà lấy cái đời sống của đức bổn sư của chúng ta mà làm cái chuẩn để mà quán chiếu thì hàng đệ tử Phật là chúng ta, là những người xuất gia ngày nay phải để ý câu này, phải có cái ý chí viễn ly thế gian. Thế gian nó có hai thứ: thế gian, một là khi thế gian, hai là hữu tình thế gian. Khi thế gian là núi sông đất liền, trời đất mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả những hiện tượng chưa bật trước mặt gọi là khi thế gian. Còn hai là tình thế gian. Tình thế gian tức là về con người, về hữu tình. Cái tình tức là hữu tình. Nói cách khác, nói theo cái danh từ của thế gian, người ta thường học đó, ta gọi là nhân sanh và vũ trụ. Vũ trụ là gộp chung cả khí thế gian, tức là vô tình, những cái vật chất vô tình trước mắt, từ lớn tới nhỏ đều gọi chung là ở trong cái từ vũ trụ, mà đạo Phật gọi đó là khí thế gian. Còn tình thế gian đó là người ta gọi là nhân sinh, thế gian thì gọi là vũ trụ và nhân sinh, trong đạo Phật gọi là khí thế gian và tình thế gian. Tình thế gian là con người. Mà tham luyến thế gian có nghĩa là mình chấp ngã và chấp pháp. Do cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, người ta thông thường người ta không ai cởi mở được, không cởi mở được, đều bị chấp hết. Chấp rồi đam mê, gọi là tham luyến. Chấp thật có ngã là tham luyến về con người, con người bản thân của chính mình, hoặc là bản thân của những người xung quanh mình, thân bằng họ hàng mình và nhân loại của mình. Mà nếu chấp ngã thì từ cái bản ngã ích kỷ là của tự ngã, mà nói rộng ra là của những người thân của mình, nói rộng ra là một nước của mình, chứ ít có ai mà để ý mà coi tất cả nhân loại đều là của mình, ít có, trừ Đức Phật. Còn bao nhiêu là của ta và thân nhân của ta. Thân nhân của ta là lòng hơn chút là dân tộc của ta. Thế thì về mặt mà tình thế gian là chấp tới cỡ đó. Còn nhân loại mà khác màu da, khác chủng tộc là coi như là đối thủ rồi, nghe là không có thương yêu gì nổi. Chẳng hạn như đá banh đây là biết, coi đá banh là biết. Đá banh vì cái màu cờ, vì cái sắc áo thôi, mà vì cái tiếng vang, tiếng khen thôi, mà đã không kể sinh mạng với nhau. Còn hôm nay cái tận Pháp với quốc gia là gì đây, mà đá banh mà đánh người ta, bị tay đó ta cắt đuổi ra tại chỗ. Thành ra Pháp vào hôm nay là thắng đấy, vô chung kết để mà giành nhất nhì đấy. Nhưng mà rồi ta bình luận rằng cái anh cầu thủ đó sẽ ân hận suốt đời. Đá banh là đá banh, đá thế giới mà chơi đánh người ta bị tay đó đuổi ngay tới khách. Thế thì về vợ con cũng có lẽ cũng giảm tình thương, giảm kính trọng. Và bao nhiêu trăm ngàn khán giả cũng giảm kính trọng, thậm chí là bất quốc nữa. Rồi cái tên tuổi của mình thì coi như là mai một á, chứ không vừa đâu. Vì lá cờ, vì danh dự, không có gì ghê gớm lắm mà còn vậy. Đó là biểu lộ cái cái tham luyến, tham luyến ghê gớm lắm. Thật ra là về hữu tình thì tham luyến bản thân, người thân, rồi đồng bào trong tộc của mình, đó là tham luyến về tình thế gian. Còn tham luyến về khí thế gian thì vật chất, nhà cửa, tài sản, tiện nghi, càng nhiều càng tốt, càng giàu càng tốt. Thế thì là nó vướng vào cái đó thì cái đường tu hành của mình không bao giờ có an lành giải thoát được. Cho nên tôi nói này đại chúng, để chúng ta tu hành đi theo con đường của Phật là nên đề cao cảnh giác vấn đề này. Các vị có thể ở chùa, các vị có thể tu hành, nhưng từ lâu nay thì người ta ai cũng vậy, ăn chùa đó là cái chỗ ở của người tu, nhưng mà vừa phải đáp ứng yêu cầu cho sự tu học được rồi. Nhưng mà nếu mà cạnh tranh mà chùa mà chưa hư mà đập phá để làm cho đẹp lên đó, tội lỗi tràn ngập, tu không đủ sức để đạt được đâu. Dưới con mắt của tôi nhìn biết bao nhiêu ngôi chùa rồi, chùa chưa có hư gì hết, mà chỉ vì là lúc trước đây mình có 500 triệu mình cất ngang ở đó, bây giờ mình có được 1.5 tỷ, mình đập bỏ cái 500 triệu vậy thôi, chưa hề có hư. Cái đó mà dưới con mắt tôi là tôi đau vô cùng đó. Đau vì không thương tiếc mồ hôi nước mắt của những người ta đóng góp. Đau vì cái đạo lý không phải như vậy được, vậy mà người ta có thể làm như vậy. Cho nên nghĩa là chùa mà nguy nga chấn chở, đừng có tin rằng đó là y báo ở nhà, không phải đâu à. Người ta nói rằng là cái chùa nào mà đẹp mà nguy nga lộng lẫy ghê gớm là chùa đó là y báo tốt. Y báo tốt là do chánh báo của cái người đó tốt, không phải đâu à nha. Nó hoàn toàn là lẫn lộn rồi, lầm lẫn rồi. Mà nó là một sự tham luyến thế gian, tham về hữu tình thế gian, tham về khí thế gian. Tham về tình thế gian là nâng cao cái bản ngã mình cho người ta ghi gớm rằng mình là kiếm tiền rất giỏi mà người khác không làm được như đó. Người khác kiếm 1 triệu bạc khó khăn, mà đây mình kiếm hàng 50 tỷ bạc, mình làm cái chuyện nguy nga như vậy là cho ta mẹ mình. Thế thì là nó từ cái chỗ tham luyến thế gian mà ra. Cho nên cái này phải để ý. Tôi bây giờ gần chết là không còn gì nữa để sợ. Cho nên tôi nói những câu này là tôi biết là trước khi tôi nói này là tôi đã biết mà. Nó có thể đụng chạm tới tâm tư, tới tình cảm của một số người. Từ bao nhiêu năm, cả cuộc đời của tôi, tôi nghe cái từ mà ta gọi là y báo tốt, cho nên chánh báo tốt. Ai mà có cái chùa mà nghe là 5 tỷ, 10 tỷ, ta gọi là người đó là có y báo tốt như vậy, là chánh báo người đó tốt. Không phải, đừng nói vậy. Nói vậy là phản bội Đức Phật của chúng ta. Chỉ vì bảo vệ một cái tham luyến thế gian của mình một cách bất chánh mà mình hủy bán Đức Phật của chúng ta, không chấp nhận đâu. Tôi nói là tất cả mọi người đều có quyền đối thoại, chứ không phải tôi nói rồi trốn đâu, không trốn. Bất cứ người nào đều có quyền đối thoại. Tôi nói là cái đó không phải là do chánh báo tốt mà có ý báo, không phải. Mà bằng cái gì có, tôi chưa cần nói cái gì nào. Nói được nhưng mà không cần nói, chưa nói. Chừng nào người đó đối thoại với tôi mới nói. Còn bây giờ tôi chỉ cần nói rằng là có cái nguy nga đồ sộ gì vật chất là đó là do tham luyến thế gian, mà vật chất là thuộc về khí thế gian, mà tham luyến thế gian như vậy là để cho nó nâng cao cái bản ngã của mình lên, là tham luyến luôn cả tình thế gian, chung là khí thế gian và tình thế gian đều tham luyến hết, mà nó ra có cái sự nghiệp đó, chứ không phải là do chánh báo tốt mà có y báo tốt. Đừng có bao giờ hiểu lầm cái đó mà tự quý vì cuộc đời mình. Quý vì cuộc đời mình làm một cái người mà có thể từ lương tâm thánh thiện bị vùi lấp, thậm chí tệ hơn, nó đi tới nó trở thành con người vô liêm sỉ. Đây mới đọc báo hôm nay, hai cậu đi quyên, ta xét được trong mình là 40 triệu, bắt đem về tra ra, từ tháng 2 đến nay đi quyên được 400 mấy chục triệu. Hai ông tu sĩ giống, hai tu sĩ giống mới bắt ở Bến Lức đây, tu sĩ đàng hoàng, có tên tuổi đàng hoàng, báo danh nhé. Xét trong người còn hiện tiền là được 40 mấy triệu, mà khi mà đem về tra ra là khai là từ hôm tháng 2 tới nay, bữa nay tháng 5 gì 2-3 tháng, mà được 400 mấy triệu. Đấy, thế là những người đó làm ra vậy đó là tránh báo tốt ư? Rồi đây sẽ có được cái ngôi nhà, ngôi chùa lộng lẫy là y báo tốt ư? Cho nên mình để ý cái này. Tại sao tôi nói rằng là cái đó, câu nói đó sai? Một cách nguyên nga đòi sổ chùa chiền bạch tỷ như vậy mà gọi là tránh báo tốt, tôi không chấp nhận. Gọi là người đó là y báo tốt, tôi không chấp nhận là vì sao? Đây, tôi nói đây. Các vị có bằng lòng tin lời dạy của Đức Phật Thích Ca không? Các vị là đệ tử Phật Thích Ca hay là thầy của Phật Thích Ca? Nói đi. Phước đức trí tuệ của các vị dưới phước đức trí tuệ của Phật Thích Ca hay là phước đức trí tuệ của các vị hơn Phật Thích Ca? Nói đi. Bây giờ không dám nói thì ngừng đó, thì để đó. Bây giờ tôi đây nè, tôi đưa ra cái chuẩn nè. Vậy thì Phật Thích Ca kể từ ngày đi tu là hết chánh báo, coi như quỷ diệt rồi. Rồi kể từ ngày mà đi tu rồi thành đạo vô tận bồ đề, rồi suốt cả cuộc đời nhất bát thiên gia bạn cô thân vạn lý du, vậy thì vì bao chánh báo của Đức Phật kia là coi như càng tu là càng mất hết hay sao? Mất hết rồi. Phật không hề có cái nhà nào đẹp đẽ mà do mình làm ra. Thế là chánh báo cũng không có, không còn nữa, không còn phước đức trí tuệ nữa, không có cái chùa nào ghê gớm bạc tỷ gì cả, không làm nên một con đường, một con lỗ nào cho nguyên nga đẹp đẽ để đi tới cho ta chạy xe hơi tới cho thăm Thế Tôn. Vậy thì Thế Tôn hết y báo rồi. Thế thì các vị hơn Phật Thích Ca hay là các vị thua? Chẳng lẽ phước đức trí tuệ của các vị chánh báo y báo các vị hơn Phật Thích Ca? Đấy, rõ ràng quá. Nếu hơn Phật Thích Ca thì đừng có bài đặt học cái pháp của Phật Thích Ca là gì. Mà Phật Thích Ca từ cái chỗ mà người đời nó cho là y báo tốt, chánh báo tốt, mở đi để thành tớ thành cái người nhất bạc thiên gia phản vô tân giả, không có gì hết mới là có tất cả, không có gì hết mới là có bồ đề nhất bạc vô thượng. Cho nếu có là không bao giờ được cái bồ đề nhất bạc. Phải nhớ cái đó, mà nhớ cái câu là tham luyến thế gian ấm duyên thành chật, tham luyến hữu tình thế gian, tham luyến khí thế gian. Do vậy mà rồi đam mê ngũ ấm, đam mê cái thành ngũ ấm, mà người mà tham luyến tình thế gian, khí thế gian như vậy, tất nhiên là đam mê ngũ ấm. Rồi đam mê về phần nội thân mình là đam mê thành ngũ ấm rồi. Mà thân ngũ ấm này đam mê thì là trong thêm cái gọi là y báo nữa, là đam mê luôn cả vật chất nữa. Cái này là ngũ ấm, thậm chí nhân duyên nó hội tụ lại, nó thành ra cái thân khuyến chất này, nó thành ra cái vật chất về ngoại cảnh, nó thành ra khuyến chất về nội thân. Mà như ta học cái bài trước ta là huyễn thân mộng tịch không tung vật sắc, phải thấy cho được cái tánh chất như huyễn của thân này, giống như hoa đến trong hư không, giống như cảnh của chim bao vậy, thì mới gọi là thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Nó là vô tướng, nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Ưng các cái thị quán, người tu hành là phải quán nó như thế. Nếu mình tham luyến thế gian là không được. Còn bảo vệ cái tham luyến đó, gọi đó là y báo tốt, gọi là chánh báo tốt, là hoàn toàn là quỷ miệng, là miệng tổ sinh sinh. Nghĩ cái đó khó nghe đó nha. Nó nghe lắm đó. Cho nên tôi rất, rất kính trọng những vị nào dám đi khất thiện. Mà khất thiện cơ. Cái khất thiện mà cái giỡn là ta bắt hàng loạt là ta hợp nè lên TV ra. Khất thiện nó không đáng kể, khất thiện giỡn, khất thiện nó càng, khất thiện càng tội lỗi. Nó là người nó được về ăn cắp trộm cá hình. Khất thiện thiệt. Nhưng mà đời nay đất nước Việt Nam ta thì không khất thiện thiệt thì mình thọ dụng của bá tánh. Nhưng mà với một cái tâm hồn tri lượng tri túc thì cũng giống như khất thiện vậy. Hoặc là nó không bằng 100% như Phật hồi xưa, nhưng mà được 70-80 thì cũng đã là tốt lắm rồi. Tránh cái tham luyến thế gian, tránh cái tự ngã là một cái thân của âm, tránh cái tài sản, cái sự nghiệp đồ sộ là các duyên, để nó thành ra cái thứ vật chất thế gian, nó không làm nên, không làm nên cái an lạc, cái giải thoát. Mà tu hành thì phải lấy cái an lạc, cái giải thoát là cái chủ đích để mà tiến tới thì mới là đệ tử Phật. Còn bằng không là coi như mình đi lệch mục tiêu. Lệch mục tiêu gì? Cái đích đến mình không có tới, có đi mà không có tới. Mà để ý là nó hai thứ thế gian, tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian là chỉ cho hữu tình, là con người. Khí thế gian là chỉ cho những cái hiện tượng vật chất trước mặt. Tình khí thế gian là nó cộng chung cả hai thứ. Nếu tham luyến là đam mê đó là con đường giải thoát giác ngộ không có. Thế gian ấm dương thành chất, vì tham vọng, vì luyến ái, hữu tình thế gian và khí thế gian, mà bồi dưỡng cái thân ngũ ấm này và tạo dựng các cái vật chất thì nó không đem lại cái kết quả cho người tu hành an lành tốt đẹp được. Nó thành cái thân quyến chặt mà thôi. Tùng mê chi mê giai nhân, tùng sanh chi lão nhất vô sở nặng. Câu này cũng phải là học câu này rồi, cái người mà muốn thấy được cái chất liệu câu này mà tuyệt vời là phải có tu thiền mới thấy được. Chứ không có tu thiền là không thấy được. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng là đạo Phật câu nào cũng phải thiền hết. Ta học như vậy rồi ta bắt đầu ta tu thiền là thưa là đề tài để ta tu thiền. Không cần phải đai cơm màu áo mà nay chạy đi thiền viện này, mai đi thiền viện kia. Không cần. Học vậy là có thiền hết. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Dưới con mắt bình thường của ta thấy cuộc đời ta từ nhỏ tới già, ủa nó được biết bao nhiêu việc. Vậy mà ở đây á, tôi dám nói rằng là tham luyến thế gian ấm duyên thành chất rồi á, tham luyến hữu tình thế gian, khí thế gian tạo dựng cơ đồ sự nghiệp, bồi dưỡng cho cái thân này cho đẹp đẽ, cho mập béo, cho phì nộn, rồi cuối cùng rồi nó thành là một cái thứ vật chất hữu tình thế gian và khí thế gian mà không có đem lại cái gì. Cùng sanh chi lão nhất vô sở đắc, tôi cho rằng từ khi sống cho tới khi chết không hề có được một cái gì. Là nói sao? Người ta được dữ lắm chứ sao nói ta không được cái gì. Nhìn bằng con mắt của phàm phu thế gian là được dữ lắm đấy chứ. Nó được một cánh chùa, hai cánh chùa, ba cánh chùa, bốn cánh chùa, năm cánh chùa, sáu cánh chùa, bảy cánh chùa. Và ta phần rãi đệ tử ta ở chùa như vậy. Rồi ta đi tới đâu cũng có đệ tử ta cung phục. Vậy sao gọi là vô sở đắc? Rồi 7-8 cánh chùa ta, mỗi cánh chùa là bao nhiêu tỷ bạc như vậy là không sở đắc đó ư? Vậy mà đây nó là tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc. Chị ghê chưa? Từ khi sống cho tới khi chết không hề được một cái gì. câu này là thiền, thiền trí tử đó chứ. Học câu này mà muốn thiền là phải hát. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã cho ta gì đó, ta cảm ơn trời cuộc sống thương đau. Mai sau chết rồi cho về các bụi, giàu khó như nhau. Nào ai có biết số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lâu vàng son, này lời danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sẽ mất ngày mai như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này tình yêu, này tình yêu trót lễ đầu môi, cũng thế mà thôi, sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này, tùa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi tâm thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Nào ai có biết số phận ngày sau, ông trời sẽ trao. Này gì đó, rồi quên quên rồi, thì cứ quên thì cứ cho nó quên. Đại để là ta hát cái bài đó, cái bài đó là để nói lên là tùng sanh chí lão nhất vô sở sở đắc đó. Có được cái gì đâu, cát bụi mà. Tất cả mọi người rồi, ta cát bụi trở về cát bụi. Xin người hãy nhớ cho, ta cát bụi rồi sẽ trở về cát bụi thôi. Còn cái sở đắc đó hả? Cái sở đắc mà chúng ta người thường gọi là đắc đó, gọi là bãi tám ngôi chùa, mười ngôi chùa đó, sự nghiệp, nghiệp trang, nghĩa địa, tháp, đài này kia đó, cái sở đắc đó đó hả? Cũng đều là cát bụi hết mà. Bởi vì nó thuộc về nhất thiết hữu di pháp, mà nó là thuộc về trong một của trong vô số pháp hữu vi, thì nó cũng như mộng, như quyển, như ào, như ảnh, như lộ, không có cái gì bền bỉ gì cả. Cơ đồ sự nghiệp gian sanh dâm vọng địa vị từ xưa nay, bá dương võng mãnh kim hà tại, hàng tấn công gia lao nhất đáng không. Tế suy kim cổ sự kham sầu, với tiện đồng quy khổ nhất không. Hóm võ ngọc đường dân cải tại, và thành gia kim cọc phí như lưu. Nhà vàng cột bạc như thạch sùng, sức mạnh như hàng võ, tài trí nhà tính, rồi thì cuối cùng các mũi cũng trở về các mũi vậy thôi. Thế thì con người của chúng ta mà tu hành, mà chúng ta cũng bằng lòng làm cái đó, thì tùng sanh chí lão rõ ràng là nhất vô sở đắc, có được gì không? Và suốt đời là đau khổ trọn, thành ra cuộc sống không có ý nghĩa gì hết. Cho nên là để ý cái chỗ này nè, tu theo đạo Phật, một cái việc đầu tiên của Đức Phật là muốn cho mọi người sống trong cuộc sống nó có ý nghĩa, nó có hạnh phúc, nó có bình an, nó có giải thoát, và cao nhất là có được Bồ Đề Niết Bàn thì quý. Còn bằng không thì cũng có bình an và tự tại. Còn thấp nhất là phải có hạnh phúc. Hạnh phúc đây là muốn nói về cái phúc báo của những cái người mà tại gia đó, biết sống là có hạnh phúc. Còn không biết sống là không hề có hạnh phúc. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Từ cái đau khổ này sang cái đau khổ khác. Từ cái niệm địa ngục nó sang qua ngạ quỷ nó sang qua súc sanh nó sang qua người trời Atula. Cứ trong lục đạo luân hồi thì cuộc sống rất là cực mệt nhọc. Cho nên là xuất thử một vị thanh trầm bì cực, ta sẽ học tới câu đó. câu đó hổng học rồi đó, là xuất thứ một vị. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là kiểm tra tâm mình nha, coi coi nó chất hồi nào và nó sanh hồi nào, chất cái mình là cái ý niệm ưu tư từ não này hồi nào, và nó vãng sanh qua cái tâm trạng an lành thanh thoát này lúc nào, kiểm tra. Mà nếu mà có cái tính niệm mà kiểm tra được như vậy thì người ta không để cho nó chết, nó rơi vào ở cái chỗ bì cực, cái chỗ khổ sở. Nếu nó biết nó là cái nguyên nhân của đau khổ của phiền não là người ta hạn chế nó trước. Giống như người trí, người ta thấy cái hầm đó gai trong đầy nhảy, người ta không lội xuống dưới. Đã biết nó là gai trong hầm hố là chỗ nguyên nhân đau khổ nhức nhối thì ta không lội. Chứ còn hàng ngày là xuất thử một quỷ sân đây, việc kia sân đây, là ta nói cả ý niệm. Người tu hành mà có khả năng, có chánh niệm, có tư duy mà kiểm tra được ý niệm thì nó có an lạc, quá giải được tình nào vô minh rất nhiều. Và tôi cho rằng kể cả giảng sanh cực lạc cũng là ở trên con đời này, ta có quyền gọi là đới nghiệp giảng sanh. Pháp môn tịnh độ ta có cái pháp môn đới nghiệp giảng sanh đấy, nghĩa là bây giờ đây là chúng ta là người đới nghiệp đây này, nghĩa là còn mang những cái nghiệp có thể là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sanh chúng ta còn đấy, hoặc là chúng ta quá giải nó nhẹ được là 50-70%, thì ta cũng còn 20-30% phiền não vô minh. Nhưng mà nếu ta có chánh niệm là ta vẫn mang cái nghiệp đó, ta đè nén nó lại để ta vận dụng chánh niệm vô, thì ta có sống trong cảnh giới cực lạc được như thường, ta vẫn được vãng sanh như thường. Và ta diệt đi cái niệm phiền não vô minh được thì ta gọi là biến dịch bất tư nghì, biến dịch sinh tử. Bỏ đi cái niệm phiền não vô minh, ta giết nó chết đi, để ta sắp sang qua cái ý niệm an lành thanh thoát, đó là ta bản sanh. Và đó là sự sinh tử bất tư nghì biến dịch. Để như vậy mà kiểm tra cuộc đời mình mà tu thì nó có lợi ngay trong ngày, trong từng giờ. Còn bằng không khiếm là tùng sanh chi lão nhất vô sở năng, ghê gớm vậy. Kể cả sự nghiệp, dù chuyện mấy ngôi cũng vậy thôi, cũng gọi là nhất vô sở năng, không được một cái gì. Mà cái khẩu hiệu của tôi đó, tôi nêu ra đó, nếu mà ta không khéo, cuộc đời ta rất là phí phạm. Cuộc đời ta phục vụ cho ăn mặc ở ngủ nghỉ có nhiêu đó thôi sao, không còn gì nữa sao? Thí dụ những người tầm thường phục vụ ăn mặc ở ngủ nghỉ, cái người có trí tuệ, người có trí thức, người thánh thiện, người ta cũng ăn mặc ở ngủ nghỉ, nhưng mà đời sống người ta có rất có ý nghĩa. Ta làm những việc lợi mình, người ta làm việc lợi người, làm việc lợi cho xã hội. Mà làm việc lại người lại xã hội thì cái tâm trạng của người ta nó an lành lắm. Ta ăn cái bữa cơm, ta uống cái miếng nước, nó an lành, nó nhẹ nhàng, rồi trong tâm nó khoan khoái kỳ lạ. Ngược lại nếu mà ta làm những cái điều mà tội ác thì lương tâm ta cắn rứt trước. Lương tâm ta cắn rứt trước. Và cả một đời mà nếu mà sống bằng lưu manh, bằng lừa đảo, bằng xảo trá để mà sống thì cả một cuộc đời đều là bị lương tâm cứ rất dài dòng mãi mãi cho tới ngày chết. Thế thì mình được cái gì? Gọi là tùng sanh chi lão nhất vô sở năng. Còn được những cái sự nghiệp mình để lại cho thế gian là coi chừng, tức hơn dĩ gì tử tôn dĩ tất năng động, chưa sắp để cho con cháu, chưa ác con cháu đọc, tức kim vĩ vi tử tôn dĩ tất năng thủ, để vàng để bạc để kim cương cho con cháu, chưa hết con cháu giữ được, có cá độ đó bằng ít lần là tiêu hàng mấy trăm lượng vàng, hàng mấy hộp xoài to, mấy chiếc xe đêm cũng bằng. có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật không có muốn cho người ta được cái gì hết nào. Được cái đó đó, được cái hạnh phúc thấp nhất, được cái tự tại, cái kinh an là cấp 2, được cái bồ đề nước vào vô thượng là cấp 3, tùy theo khả năng của mọi người mà xây dựng cho mình một cuộc sống. Chứ đạo Phật không có muốn cái gì hơn nữa hết. Phật không hề có cái nước nào để dành, để mà đem đệ tử nào tin theo mình đem về xây dựng cái nước của mình, người dân đó của mình. Có Phật không làm cái đó. Cái nước của chư Phật trong mười phương là vũ trụ bao la vô tận. Phật ở chỗ nào, tâm của người nào tịnh thì người đó ở chỗ đó là cõi đất Phật đó. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Hãy cái tâm của con người mà trong sáng mà tâm tịnh rồi thì người đó ở đâu là cõi Phật ở đó, mà người đó là Phật. Chứ đạo Phật không hề có một cái nước Phật để người đào tạo đệ tử dạy dỗ rồi nữa nó chết rồi mình đem cái hồn nó về ở với cái nước mình. Có Phật không làm cái việc đó, vì những đó không có chân lý. Có muốn làm cũng không làm được, vì nó không phải chân lý. Cho nên là Phật là xây dựng là mọi người làm ác ma. Ai trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình là mình trở về cái địa vị Phật của mình thôi. Mà nếu mà cái tâm hồn mình thanh tịnh rồi thì mình ở đâu là cõi Phật ở đó. Chứ không có cái nước Phật riêng. Cũng như có ta bà không hề có cõi riêng. Ngồi đây mà đau khổ dày dạn gió sương mà trần độc mà lương tâm cắn rứt khổ đau dằn dặt thì gọi là người ở cõi ta bà. Mà ngồi đây mà tâm hồn nhẹ nhàng thơ thới, không có một tí người não vô minh nào, thì người đó là người đang ở cực lạc, chứ không có nước riêng. Cho nên mình nhớ cái câu kinh này như đã là kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc cố danh cực lạc. Cái cõi nước đó không cần biết nó ở đâu. Chúng sanh đó không có bị các điều khổ mà chỉ sống thọ dụng, họ hưởng các điều vui, gọi cõi nước đó là cực lạc. Tôi nhắc lại đúng là trong cái mùa hạ này là học được câu vậy, là tập cái, lấy cái đề tài để mà mình tham thiền. Thế gian ấm dương thành chất trùng sanh chi lão nhất vô sở đắc. Nếu mà tham liếng hữu tình thế gian chứ thế gian rồi, kết lại thành cái thân ngũ ấm, thành cái vạn pháp, bằng cái sự nghiệp, bằng các duyên hợp lại mà thành, thành thứ quyến chất, thì chẳng có bổ ích gì cho cuộc sống, cho kiếp con người. Vì các bụi nó sẽ trở về các bụi, nó là mộng quyến, nó sẽ tan theo mộng quyến mà thôi. Thế thì cuộc đời con người từ khi sinh còn nhỏ cho tới khi già chết không hề có được một cái điều gì. Giới cũng không có, trình cũng không có, trình tuệ cũng không có. Mà tuệ mà không có thì không bao giờ có cái điều kiện để thành Phật. Căn bản của mình nhân tư bị hoại. Căn bản của mình, căn bản của mình nhân tư bị hoại. Căn bản của mình nhân đấy, nhân nơi cái tham luyến thế gian ấm duyên thành chất đó. Chấp ngã chấp pháp, chấp tình thế gian, khí thế gian, đam mê những cái vật chất như huyễn, để rồi cuối cùng từ khi sống tới khi chết không hề có được một cái gì. Giới không, định không, tuệ không, mà chỉ có những cái thứ mà kinh điển Phật nhìn bằng tuệ nhãn thấy nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Có thật, không có chân thật gì hết. Cho nên căn bản của mình nhân tư bị quá. Cái căn bản của mình nhân cái chỗ, cái ý niệm sai lầm, chấp ngã chấp pháp đó mà nó thành ra cái vô minh. Cái căn bản vô minh, nếu mình học thông thường thì người ta gọi là tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu món đó thì Đức Phật mới gọi đó là căn bản vô minh. Nhưng mà người ta học về pháp tánh không phải học mà nó còn đi sâu hơn nữa. Căn bản vô minh nó không phải ở đời trước đâu. Người ta giảng căn bản vô minh là người ta nói là do vô minh nhiều đời nhiều kiếp về trước mà có ra hành động sai trái. Vì có hành động sai trái cho nên mới là thọ sinh cái thân này. Nói vậy không đúng. Nói vậy là hoàn toàn sai lỗi đó nha. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở cái chỗ là nếu mà con người mà nó phát xuất từ vô minh, từ vô minh mà do từ vô minh mà nó có hành động sai lầm, thì có hành động sai lầm cho nên nó có là con người, thọ thân là con người để mà đền trả cái nghiệp vô minh đó. Nói như vậy có nghĩa là chấp nhận thừa nhận là con người là gốc của nó là vô minh. Thế là cái sai từ căn bản. Nếu như con người mà từ vô minh mà biểu lộ ra hành động sai lầm, tức là hành vừa thích đi đầu thai có con người, vậy thì con người cái gốc của nó là vô minh rồi, thì không bao giờ con người đã tu hành thành Phật được. Tôi nói ví dụ rất cụ thể mà tôi nghĩ là ai nghe cũng biết thôi. Lấy cái tượng bằng xi măng bất cứ là bề cao bao lớn cũng được, bao cao bao lớn cũng được, hoặc là lấy tượng đất, hoặc là lấy tượng đồng, dù có đúc nhang, có thờ, có cúng, có lại, ai đó làm kiểu gì, vẽ bùa, vẽ chú gì đó, hàng tỷ năm này qua 1.000 tỷ năm khác, cũng không bao giờ những cái ông đó, những cái tượng đó, mà thành được cái thứ gì để mà nói, mà đi, mà đứng, mà nằm, mà ngồi, mà nghe, mà biết hết. Vì sao vậy? Vì nó là đồng, vì nó là đất, vì nó là gỗ, vì nó là xi măng. Vì sao vậy? Vì cái chất của nó là cái chất vô tình, không bao giờ mà làm sao cho nó ra trở thành cái loài động vật hữu tình được. Vì bản chất của nó là cái loài khoáng vật phát xuất từ xi măng, từ đồng, từ đất, không bao giờ trở thành cái loài vô tình được. Nếu như con người mà từ căn bản của mình do nhiều đời nhiều kiếp mà sinh ra hành động sai lầm, rồi có thức rồi đi đầu thai thành con người, là con người sẽ không bao giờ thành Phật được, dù có tu kiểu nào cũng không thành Phật được. Giống như những cái tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ vừa nói. Mà ngược lại là học Phật là phải hiểu rằng là con người không phải là do vô minh, mà con người là cái bản chất mà để ra có con người của con người á, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có ngay từ ban đầu. Cái đó gọi là Phật tánh của con người. Cái đó gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm mà con người vốn có. Cái đó cũng gọi là cái tri kiến Phật của con người ở trong con người, lúc nào cũng có. Nhưng mà ngày nay ta chưa phát hiện nó ra, ta chưa sử dụng nó được, do vậy mà ta gọi là phạm phu. Nếu ngày nào ta phát hiện cái Phật tánh đó, cái tri kiến Phật đó, cái Như Lai Nhân Giác Diệu Tâm đó, cái Như Lai Tàn Tánh, tự tánh thanh tịnh vốn có đó, thì ta là Phật. Vậy thì cái ngày mà thành Phật là cái ngày ta trở về cái địa vị, cái tánh thanh tịnh vốn có của ta. Do vậy cho nên là nó căn bản vô minh là không được, nó vô minh do nhiều đời nhiều kiếp, nhiều đời nhiều kiếp trước, mà phải học cho rõ ràng. Còn như căn bản vô minh mà gọi là tham sân si mạn nghi, cái đó là cũng là một cái loại pháp tướng gì Đức học, và dựa trên cái hiện tượng của sự vật đã có, đang có và sẽ có, người ta phân tích, chứ cái căn bản đó chưa phải là cao siêu lắm đâu. Mà bắt đầu đây là ta sẽ học cái này. Một giờ mà rồi thì sao vô nói căn bản của mình. Vô minh nhân tư bị hoại. Căn bản vô minh tức là tam tế. Vô minh mà tôi về tam tế, nó còn vô minh lục thô nữa. Thành ra như tôi nói nãy đó, khi mà người ta nói tới vô minh á, là người ta nói là do nhiều đời nhiều nhiều kiếp về trước. Rồi bây giờ đây là cái hậu quả của vô minh là thành ra con người này. Nói vậy là hoàn toàn không đúng. Cái con người này không phải là cái hậu quả của vô minh, mà cái căn bản vô minh đó là tam tế này, là năm kiến tướng. Một là năm kiến tướng, tức là năm kiến. Hai là cảnh giới tướng, tức là cái sở kiến. Một là vô minh nghiệp tướng. Vô minh nghiệp tướng nó chuyển ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng. Vậy thì cái vô minh á mà nó có ra đó là do có cái năng kiến và cảnh giới, tức là cảnh giới tướng, tức là sở kiến. Năng kiến tướng tức là năng kiến. Mà nếu như nhận thức kiến, năng kiến và sở kiến mà nhận thức sai lầm thì nó thành ra vô minh. Còn nếu như nhận thức mà không sai lầm thì dầu cho có năng kiến tướng, có cảnh giới tướng vẫn không có vô minh. Tôi nói ví dụ như giờ cái bình hoa này là sở kiến nè, cảnh giới tướng nè. Cảnh giới tướng tức là sở kiến, tức là cái đối tượng thấy. Còn con mắt của tôi nè là năng kiến tướng. Bỏ chữ tướng đi, chữ tướng là cấp ra đi. Vô minh nghiệp tướng, bỏ chữ tướng, cấp chữ tướng. Vô minh nghiệp, năng kiến và cảnh, cảnh giới. Tôi nói ví dụ như này là bình hoa này là cảnh giới. Cảnh giới tướng tức là cái đối tượng nhận thấy của con mắt của tôi, gọi đó là cảnh giới tướng. Còn con mắt của tôi nhìn thấy cái này là năng kiến, gọi là năng kiến tướng, tức là cái phần năng kiến. Bình hoa này là cái phần sở kiến, gọi là cảnh giới tướng. Nhưng nếu mà tôi nhận bình hoa này mà tôi không có ý niệm về về thương, về ghét, về tốt, về xấu, về lấy, về bỏ, thế thì cái thấy của tôi cùng với cái bình hoa này không hề là cái nào nguyên nhân tội lỗi cho cái nào. Thế thì cái tánh thế của tôi, cái thanh tịnh như vậy, cái đó được gọi là Phật tánh. Còn cái bình hoa này, tự tánh nó không làm nguyên nhân đau khổ cho ai, cái tánh thanh tịnh đó thì gọi là pháp tánh. Thế thì là cảnh giới tướng vẫn là cái điều kiện là hiện hữu khách quan mà không phải là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai. Đó là giáo lý của đạo Phật ta nói vậy đó. Còn như nhãn căn này của con người cũng không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Nếu ta nhìn mình qua này mà ta không có ý niệm tham lam, kể lên ý niệm lấy, hoặc là ý niệm oán ghét thù hận, xua đuổi bỏ đi, thì cái tâm thế của ta có tội lỗi gì đâu. À, thế thì là cái vấn đề mà nó sanh ra cái tội lỗi gọi là vô minh đó. Căn bản vô minh đó, là nhân tu bị, hoặc là nhân ở đây căn cứ mà cảnh giới tướng là và năng kiến tướng mà có. Nếu như con mắt của anh là năng kiến mà anh thấy cái bình hoa hay là cái cây hoa nào đó hay là cái gì đẹp bên ngoài đó mà anh sinh ra lòng tham vọng, tham dục, tham ái, tham luyến, bởi cái tham đó mà anh có thể cướp của, anh có thể giết người, anh có thể là bảo thủ làm sợ của anh, do đó mới sinh ra cái ý niệm sai lầm là giết người, cướp của, cái đó mới gọi là vô minh, nó mới thành ra vô minh. Chứ không phải hễ có cái thấy là có vô minh, không phải hễ có cái đối tượng bị thấy có cảnh giới là có vô minh. Cho nên học đến nay rồi á, là mình tự lèo lái cái lục căn của mình mà mình sống trên cõi đời này. Đừng có đổ thừa cho ai hết, đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm, không ai phá hoại ta bằng ta. Đó, nhân tư bị hoặc, căn bản của minh nhân tư bị hoặc, căn bản của minh nhân đây, nhân này cái năng kiến, cái sở kiến. Sở kiến tức là cảnh giới tướng đó nha. Mà cái niệm ban đầu á, cái niệm ban đầu của ta, chứ không phải là đời trước vậy đó. Cái niệm ban đầu của ta, khi mà ta tiếp nhận giữa căn và cảnh, mà nó khởi ra ý niệm gì? Khởi niệm hoàn toàn thanh tịnh, thì điều đó là cái điều Phật tánh và pháp tánh nó hiện hữu, nó tồn tại, không có chuyện gì mà phải trốn tránh, phải chạy bỏ, phải chối bỏ gì hết. Thí dụ khi mà thành đạo rồi, nhận thức được chân lý rồi, lục căn của Phật còn nguyên đó, mắt Phật vẫn thấy sắc, tai Phật vẫn nghe âm thanh, mũi Phật vẫn ngửi mùi hương, lưỡi Phật vẫn nếm vị, thân Phật vẫn xúc như mọi người, và ý Phật vẫn tư duy quán chiếu bình thường, nhưng mà không hề có vô minh nữa. Điều đó chứng tỏ là căn và cảnh không hề là cái nào nguyên nhân tội lỗi cho cái nào. Mà phàm phu mà có vô minh là do ta không có trí tuệ, ta không nhận thức được chân lý, cho nên là do căn và cảnh nó làm ra nguyên nhân tội lỗi. Do căn trần và thức nó làm ra thành tội lỗi. Do vậy mà lục căn, lục trần, lục thức, 18 cái gọi là thập tam giới đó, nó trở thành 18 cái địa ngục lớn đó. Chứ đâu có địa ngục nào ai mà làm ra để sẵn để mà bắt ai, mà nhốt ai, mà trị ai, mà đánh đập ai. Không hề, không hề có. Do lục căn đối lục trần sinh ra lục thức, nhận thức sai trái. Nhận thức sai trái là ví dụ như là nhãn căn nè, nhìn mình qua là sắc trần nè, sinh ra cái thấy mình qua. Mà cái nhận thức đó mà nếu mà thấy bằng cách là tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, tạo tánh như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, lúc đâu nó như vậy, là như vậy, thế thì đâu có cái nào là tội lỗi của cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào đâu. Chỉ có cái là thấy là thế này, ta phải đem về làm của ta. Nếu đứa nào mà dành cái này mà không cho ta đem về là ta phải bằng nhiều cách, nhiều thủ đoạn để ta tiết hạ nó, để ta đem về làm của ta cho kỳ được. Từ đó mới thành cái đó gọi là cái hành động đó, nó biểu lộ của vô minh đó. Cho nên 18 tầng địa ngục không có ai là do căn, nhãn căn, sắc căn, nhãn thức làm ra một cái địa ngục riêng luôn, khổ sở riêng luôn. Rồi nhĩ căn, thanh tầng khởi ra phân biệt âm thanh, nhĩ thức cộng ba cái giờ nó làm ra một cái nguyên nhân đau khổ gì luôn. Tỷ căn với hương trần với cái nhận thức của tỷ thức nó sinh ra cái nguyên nhân đau khổ gì luôn. Nói ví dụ như là mấy người ta ghiền thì ké đó, ta nghiện thì ké là do cái tỷ căn đó, không có cái mùi hương đó nó chịu không được. Trong cái nắp giọng này có cái mùi chất đó, của cái chất đó là chịu không được, quen đi rồi thành ra trong máu nó có thành ra một cái loại cơ thể tế bào nó cần cái chất đó, nó quen đi, không có nó chất đó nó hành quanh, nó làm cho người ta đau khổ. Thế thì là do tỷ và thiệt đó. Người ta nghiện rượu cũng vậy, là do tỷ và việc. Người ta nghiện thuốc cũng vậy, là do tỷ và việc. Tỷ căn, thương trần, sang cả tỷ thức, không có gì nó chịu không được. Thiệt căn, vị trần, thiệt thức, không có cái mùi nồng của rượu không chịu được. Không có mùi nồng, mùi thơm của ác thiện chịu không được. Thân, xúc, thân căn, mười đối tượng của xúc trần. Đối tượng của xúc trần là tại người ta không có dám nói, cho mình nói là cái điển đại thừa, mình nói thẳng là xúc trần không phải là cái chuyện mà mặc cái áo vải mềm, hay là mình ngồi cái nệm cho êm, mình nằm cái nệm chim đan này kia, phải, cái đó là tập thường, mà chuyện đó nói ngoài da. Mà xúc trần là cái sự yêu đương giữa nam và nữ. Nếu mà nói cách từ khác là cái danh dục, mà danh dục là một xúc là cái biểu hiện của xúc, và trong đó có những cái hôn, và cái hôn mà người ta thích hôn nhau là tại vì là xúc, có lẽ cái đam mê của xúc. Nhưng mà người ta nói mé vậy thôi, sao không dám nói cái đó, cái đó, cái đó là phải nói vậy đó, mới đúng là nghĩa là cái xúc. Do vậy cho nên người ta hôn cháu nội cháu ngoại, cái tình thương cháu nội cháu ngoại cũng vậy đó, khi mà hôn mà cũng vui luôn mỗi dịch. Hôn nhân đỏ cái mặt của mấy đứa cháu thôi, nó mới đã, xúc vậy nó mới đã, chứ cái xúc mà nhẹ nhẹ vậy, đó là xúc mới đó, không mới của bên ngoài. Thế này là xúc đây, là phân căn, đối tượng. Xúc trần, thế là cái của thân, rồi ý căn, rồi đối với pháp trần, đối với pháp trần là những cái tổn tổn nhiều, nhớ nhung về những cái đẹp đẽ sung sướng của quá khứ, hoặc là hình dung tưởng tượng những cái tương lai, hoặc là mơ mộng và cố gắng thi thố thực hành cái gì ở hiện tại. Thế thì là cái đó là cái đối tượng của ý căn và pháp căn và ý thức. Xin nhắc cái đó là, ví dụ như là mơ ước những cái quá khứ, như bữa hổm cái nàng Soledad ở trong cái phim, cái tiệm bé nhỏ của Lucarita, tôi lên đắp là thời gian mà đụng xe rồi tai nạn sao nó quên hết đó mà, quên hết rồi cố ôn lại nhớ từ nhà cửa dòng họ tên tuổi của mình, cuối cùng nhìn được đứa con. Và trong thời gian mà nhớ chưa được là đau khổ ghi gớm, đó là pháp đó. Và trong thời gian chưa tìm được con mà mong mỏi rằng ước gì là Lucarita này là nó là đứa con của mình, thì đó là tưởng tượng về tương lai. Nó chưa phải là con của mình mà mong mỏi ước gì mình được đứa con này. Đó là pháp trần. Và ngay trong lúc hiện tại thì không biết là mình yêu cái ông Lê La Bôn Tê này thì tốt rồi, ông giàu có quá. Nhưng mà giai cấp của mình là giai cấp người gì đây? Mình yêu ông rồi sau này sẽ ra bất chắc cái gì là mình có thể là mình hối hận đau khổ vì cái gia cấp mình thấp hơn ổng chăng? Chứ bằng mình yêu cái anh Ruth Pico này, là ảnh là người bán trái cây, anh ngang ngang với mình thì có thể là có hạnh phúc hơn chăng? Thế thì giống như là muốn bắt cá hai tay chèn dần. Đó là trong lúc đó là lo hiện tại. Thế thì hiện tại chưa hoàn thành, nhớ quá khứ cũng chưa xong, và hy vọng cái tương lai cũng chưa ổn định gì. Thì cái tâm hồn giai đoạn vậy đó là pháp trần. Nó làm cho đau khổ cũng chịu, do vậy mà lục căn nó tác đối với lục trần, sinh ra lục thức mà nó thành ra 18 cái nguyên nhân đau khổ ghê gớm. Trong đạo Phật gọi đó là 18 cái thứ địa ngục lớn. Và từ 18 cái địa ngục lớn đó, giữa căn và trần thức đó, nó sinh ra rồi là còn những cái chi tiết phụ thuộc vào không biết bao nhiêu cái đau khổ nhỏ nhặt phụ thuộc của lục căn lục thức. Cho nên là địa ngục nhỏ rất là nhiều. Đó là Đạo Phật là giải thích vậy. Chứ không cần sợ địa ngục ở trong lòng đất vậy, cũng chẳng có ở đâu xung quanh. Thế là cái căn bản của mình á, là cái chỗ lục căn lục trần lục thức, khi mà nó tác động căn trần thức mà nó sinh ra cái hiểu biết sai lầm, cái đó gọi là căn bản của mình. Do vậy cho nên chúng ta hiện giờ là tuyệt đại đa số đều là bị căn bản của mình hết, nhân tư bị quẩn, nhân chấp ngã chấp pháp, nhân tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, nó thành ra căn bản của mình. Nó thẳng ra tất cả chúng ta đều bị căn bản của mình hết. Chẳng qua là có người tu tập đi sâu vào cái điển tư duy quán chiếu, bị nhiều cái khổ sở nó tác động, nó hoành hành rồi hướng thiện trở về, hy vọng trở về, thì cái người đó mới giải tỏa từng phần vô minh, để mà có được từng phần an lạc. Chứ tất cả chúng ta đều bị căn bản vô minh hết, là do cái nhận thức ban đầu. Thế thì tại sao sanh ra con người là đã có căn bản vô minh đi theo? Rồi tại sao lại tu hành rồi lại diệt trừ được nó? Là điều đó cũng giải thích cũng khoa học thôi, cũng biện chứng thôi. Mới sanh ra là khi mới trong nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu trăng răng đến khỏi bắt đầu. Tử thanh kinh cụ đã làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc kiếp cùng thông như nút buồn gian bệnh trần đòi đỏ tâm can mà lửa cơ nó đốt ruột dao hàng nó cắt da. Quốc danh lợi bùng pha sắc sám mà không cần nắng rám mùa dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Mùi tục lị lưỡi tê tân khổ đường thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn ở bể nhấp nhô chiếc thuyền bào ảnh lo xô gặp ghề. Nó là bị căn bản vô minh rồi, nó bị quăng à, nó thành ra là chi mạng phiền não đầy nhảy. Căn bản vô minh rồi nó sinh ra là tham, là sân, là si, là phật mạng, là nghi, là thân kiến, điên kiến, tà kiến, thiên thủ, giới chấm thủ nè. Rồi nó sinh ra phẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là trang, phú, là xiểm, là hại, là kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, không giật thất niệm, tăng lạc, bất chánh tri. Rồi sinh ra mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đó là chi mạc vô minh. Và này còn nữa, đó là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng đạo đế. Còn nữa trong bao nhiêu đó. Đó, từ căn bản vô minh nhân tư bị hoặc mà nó sinh ra chi mạc hàng hàng lớp lớp như thế. Do vậy cho nên là cái vô minh á, ta gọi là cái thứ mà căn bản này ta gọi là câu sanh phiền não, đồng thời sanh một lớp với con người. Do vậy mà khi mới chung nhau rồi đã mang cái khóc ban đầu mà ra. Tại sao mới sinh ra nó có đi theo rồi vậy mà tu bỏ nó được, tu hành rồi bỏ nó được, diệt trừ nó được? Cơ sở nào, lấy cái gì để chứng minh điều đó? Không khó lắm đâu. Tôi nói ví dụ như bà con ở Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc hoặc là ngoài Quế, ngoài Hà Nội vào Sài Gòn, vô nó tại đây, vô cái đất thành phố như mình này là các vị ở, là các vị đi là lầm, đi là lạc, đi là về không được thôi. Điều đó dứt khoát vậy. Từ đây ra Hà Nội cũng vậy, dù là Hà Nội nhỏ hơn Hà Nội mình nhiều, nhưng mà các vị đi là cũng về không được. Nếu không có ý thức, một là có la bàn, hai là có bản đồ, thì các vị cũng cứ về không được. Vô thành phố này thì càng bớt hơn nữa, không bao giờ về nhà được đâu nhé. Trừ nó các chị đi lâu đi xe ôm thì taxi này kia thì họ đưa tới, cái chuyện đó là tất nhiên rồi. Còn đi bộ mà các chị mà đang thả giữa thì gọi là các chị không về được. Lần thứ hai các vị đi nữa các chị về cũng không được, cũng chưa chắc đã về được. Nhưng mà các chị ở đây lâu năm rồi là bất cứ quanh chỗ nào các vị về cũng được đó. Mà về được rồi các vị muốn đi lúc nào các vị đi không hề có lạc, và muốn trở về lúc nào tùy ý mà cũng không hề có lạc, là tại vì mình đi lạc nó nhẫm hết rồi, đi lạc nó nhẫm hết rồi thành hết lạc. Do vậy cho nên cái tu mà Đức Phật cũng phải trải qua tam a tỳ a tăng kỳ, có nghĩa là chấp nhận cho đi lạc, đi lạc rồi về, về rồi đi nữa lạc nữa, phải tìm đường về cho kịp được. Mà đi nhiều lần nhiều chỗ như vậy rồi là không còn lạc nữa. Tu hành mỗi ngày, mỗi tu mỗi ngày, mỗi sửa mỗi ngày, bị vô minh tác động hoàn thành đạo khổ tràn ngập, mà phải tu phải sửa, phải sửa phải tu, phải tu phải sửa. Chúng tử trong lòng sinh ra hiện hành, diệt hiện hành thì nó nhẹ đi cái, còn nếu không là hiện hành, nó sinh là nó quân tập là trong chúng tử nó quân, nó sinh khởi hiện hành nó quân tập là chúng tử. Mà nếu mà mình biết diệt, mình biết quá giải, thì cái chúng tử đó nó nhẹ đi từ lần, biết lần lần cho tới cái giận, cái mừng nó mà mình diệt lần, mỗi ngày mỗi diệt á, mỗi ngày mỗi quá giải nó, thì lần lần nó trở thành một người ôn hòa, hiền lành, tử tế mà không còn nó phải giận dữ nữa. Đó là do cái công phu mà mình muốn đoạn trừ những cái tính nóng nảy dữ dằn của mình, những tính tham lam, giận dữ si mê của mình, thì mình quá giải mỗi ngày nó mòn lần lần, nó yếu lần lần. Giống như cây cỏ gấu là ghê gớm lắm, mà mỗi ngày mỗi phát, mỗi ngày mỗi hớt, mỗi ngày mỗi phát riết ra là được rồi, nó chết. Và nếu mà người kéo léo là bứng cả cái củ luôn, thì cây cỏ gấu dù nó là một thứ rất là bạo, sống rất là dai, mà nó cũng có thể mất gốc luôn được. Do vậy cho nên là người ta cái căn bản vô minh đó là người ta diệt được là cái việc cuộc sống của mình, mình đụng đầu những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận phú đau tập sanh, mình đụng nó nhiều lắm, mỗi ngày là thấy đụng nó là đau khổ, đụng nó là đau khổ, đụng nó là đau khổ. Mà quá giải nó là mình có an lành, quá giải nó là mình có nhẹ nhõm, quá giải nó là mình có tự tại. Do vậy mà cái tất kinh nghiệm là quá giải, lần lần riết cuối cùng ha. Vì cái phiền não, cái vô minh đó, nó không có tự tánh, cho nên người ta quá giải được. Cái ý tứ để làm cho người ta thành Phật là vậy. Mình quá giải lần lần. Mỗi lần mình bị cái thứ giận dữ, nó đau khổ ghê lắm. Nhưng mà làm sao mình biết à, giận dữ như vậy là chỉ đau khổ thôi, chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì, mà mình đau khổ một cách quá sức vậy. Thế thì nhẹ bớt đi và học thêm giáo lý. Tất cả giải pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, cứ tư duy quán chiếu, và quán chiếu rằng tất cả mọi người trong cõi đời này, dù cũng giữ mấy, dù bảo tàng mấy, dù thành công mấy, cuối cùng cũng chết. Thế thì là mình giải gì, mình chịu cái khổ này. Chứ gì mình cởi mở từ từ, từng món một, từng vấn đề một. Vấn đề tiền bạc mình tham quá, mình đau khổ ghê lắm. Mình nhớ lại à, ông A, ông B, bà C, tiền của ghê lắm, tình cờ, đức, bạch báo, phật, chết rồi. Tiền của để lại chỉ là làm cho cái nguyên nhân đau khổ cho con cháu, không chi giác đầy đủ, nó thiệt hại nhau mà thôi. Chẳng có được cái lẽ gì. Lâu đài sự nghiệp nguy nga được cái gì, cuối cùng mình cũng chỉ có một cái phòng, cái giường của mình ngủ là có hai thứ thôi. Đại hạ thiên gia dạ manh bát thức, lương đường lương điền dạng quánh nhật thực nhị thanh. Lâu đài nhà cửa sự nghiệp lớn ngàn căn đi nữa, đêm ngủ có hai thứ bảy dạng. Tiền của sự nghiệp thì nhiều đi nữa, ngày ăn cũng có hai lo gạo, cỡ tôi và có lo một, lo một hay hai lần, không tới hai lần. Thế thì là giải gì mà nó khó? Từ cái tư duy, cái quán chiếu đó mà mình quá giải lần lần cái là ký niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi của mình đó bạn. Tự nó móng lần lần giống như tấm gương bị bụi nó bám dơ, rồi mỗi ngày mình lao lần lần vậy. Bụi nó mòn lần lần, cuối cùng là mình lao trong cái nữa là tấm gương trắng, hiện bài trọn vẹn cái tâm gương sáng của mình. Đó, cái cách mà tu hành vậy. Do vậy cho nên là để ý về cái căn bản của mình, là không phải ở đời đừng có đổ thừa kiếp trước, mà ngay bây giờ nhận thức chân lý sai là nó thành vô minh đấy. Do năng kiếp tướng và cảnh giới mà mình nhận thức sai, mình không thấy được cái tướng thật của bản pháp là vô tướng, không nhận thức được cái thế gian, tình thế gian và khí thế gian là giả, là mong, là quyến, là mình nhận thức sai chân lý. Tham luyến thế gian do tham luyến thế gian mà nhận thức sai chân lý. Còn không tham luyến thế gian thì mình về phần hữu tình thế gian là mình có cái trí tuệ rồi, mình không chấp ngã. Về khí thế gian, về giả pháp, mình không chấp pháp. Thế là cái căn bản của mình không có cái điều kiện để nó có, để nó sẵn sàng. Do vậy cho nên là khi mà tu tỉnh rồi là các đệ tử Phật A-la-hán, người ta đối trị được cái căn bản của mình. Đối với năng kiến tướng, cảnh giới tướng, người ta không còn mê mờ, người ta không còn sai lầm nữa. Ta thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của nó. Ta không có đam mê, ta không có lưu luyến. Như là Thế Tôn cũng vậy. Năng kiến tướng của Thế Tôn còn nguyên, cảnh giới tướng của vũ trụ sanh hà còn nguyên, mà Như Lai vẫn có bồ đề của thượng và niết bàn của thượng, là do mình làm chủ lục căn, làm chủ lục trần, làm chủ lục thức. Do vậy mà 18 cái gọi là địa ngục lớn không hề có, chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, thể nhập được, đi sâu vào, chứng được cái thực tướng của giải pháp là giai không, là như quyến, là vô tướng, thì vấn đề nhân cũng vô tướng, mà pháp cũng vô tướng. Do vậy cho nên trong sát na một phần triệu của cái cảm ứng tai là từ hết, từ sạch cái nghiệp, gọi là cái nghiệp của A tỳ nghiệp, của 18 tầng địa ngục mà người ta thường nói, không hề có, nhưng cái một thôi. Do vậy cho nên không có sợ đâu, học Phật cho kỹ là không có sợ đâu. Do học Phật kỹ rồi không bao giờ ta mua vàng mã, ta mua nhà lầu, ta mua giày, mua vớ, mua vali, cà vạt, xe hơi thì rồi ta đốt cho thân nhân đâu. Không đâu, không bao giờ nên làm cái đó. Làm cái đó rất là ấu trĩ, rất là ngây thơ, rất là đáng tội nghiệp. Trời đất bây giờ nó mắc hết sức. Tôi lên tôi ở gần cái vùng kinh tế mới rồi mà bây giờ là mắc lắm á. Mà đốt nhà mà không đốt đất, thân nhân mình dựng nhà ở đâu đây? Mà muốn đốt đất thì làm sao mà đốt? Đất thì xưa nay không bao giờ cháy. Cho nên trên đời này á, thợ bạc á, người ta lấy cái đồ cái một cái nhốt á, để người ta nấu vàng, ta không lấy cái gì được hết á. Nấu đưa các cái thứ kim loại vô là ta khè lửa, đốt vô là cháy ra hết, mà chỉ có cái đất là ta nấu cái đó được thôi. Chỉ có đất là nấu gan, nấu đồng, nấu cái gì cũng được, là phải nấu bằng đất. Cho nên là đất là đâu không có được. Mà đâu không được thì thân nhân của mình gửi nhà, gửi cửa, đồ đạc rồi lấy gì họ dựng ở đâu đây? Mà đời bây giờ là găng lắm nha, người ta giải tỏa mà không đi là tịch biên gia sản, bỏ tù á. Cho nên là cái đốt vàng mã để chia cho thân nhân, điều đó không nên làm bao giờ. Vì không có cái địa ngục âm ti nào để cho cái chỗ trống cho con người muốn ở đâu ở. Đó là căn bản vô minh này. Thì gọi là tam tế, tức là cái thứ vô minh vi tế. Vi tế nhỏ nhiệm nhất cũng gọi đó là sân tướng vô minh. Do vậy cho nên thành Phật á là phải diệt được cái sân tướng vô minh là cái này. Các anh là người đệ tử Phật, các anh phải làm sao mà các anh cái trừ được cái năng kiến tướng, cái cảnh giới tướng mà anh đừng thấy sai lầm nữa. Đó là anh trừ được cái sân tướng vô minh đó. Tức là vô minh vi tế nhất. Nó làm cho anh trở thành Phật tu là do cái căn bản vô minh đó. Do cái sân tướng của mình đó. anh nhận thức cảnh giác sai lầm là lấy là anh sinh ra phiền não vô minh nam một. Vì đã có căn bản thì nó sẽ có chi mạc, chi mạc nhấn nhóc tồi tệ trùng trùng. Thế nên là muốn thật là phải từ cái sanh tướng vô minh. Mà sanh tướng vô minh này nó đâu hết à? Đưa vào lục căn, lục trần trước mắt đó, và cái nhận thức qua cái tư duy của ta mà nó có ra cái sự tương dương bên đó. Và sự tương của mình đó không phải nó cố định, do vậy cho nên cái thật tánh của mình đó là Phật tánh. Nếu anh tỉnh thức, anh nhận thức đúng thì cái sự tương của mình đó không hề tìm đâu cho ra dấu vết. Phật cớ các đệ tử Phật hàng A La Hán không còn là đã diệt trừ được một cái phần hàng A La Hán, là chưa diệt trừ sanh tướng vô minh. Mà như Bồ Tát á, mà muốn thành Phật á, gọi là đẳng giác Bồ Tát á, là phải trừ cái sanh tướng vô minh này mới thành vô thượng Bồ Đề được. Nghĩa là nhận thức chân lý không còn sai lầm nữa, giữa căn trần thức nhận thức không còn sai lầm, thấy nghe ngửi nếm xúc biết đối với sắc thanh hương vị thức pháp không còn sai lầm, gọi là diệt trừ sanh tướng của mình mới thành Phật. Thành vô minh ta có chia là sanh tướng là cái này nè, gọi là tam tế nè, rồi trụ tướng, rồi vị tướng, rồi diệt tướng, chia là bốn bậc, tức là từ nhỏ nhất cho tới cái thô. Thô là tham sân si mạng nghi phẫn hận phu não tật trang tạo của ngài đó, đó là vô minh thô, gọi là diệt tướng vô minh. Còn cái nhỏ xíu này nè, vừa mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra là có rồi đó, cái đó gọi là sân tướng vô minh. Căn tình thức nhận thấy sai. Căn bản vô minh nhân tư bị hoại. Nó hết giờ rồi, đừng đây. Chúng sanh có biên thời.